Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, Thiên Nguyên Song Kiệt. Chương 416, Thiên Nguyên Song Kiệt, vị kế tiếp. Hùng Biêu, Giang thống lĩnh đảo danh sách, nói, lúc này, một đám thiếu niên nhóm An Tĩnh lại, nhìn về phía to con như hùng khôi ngô thiếu niên. Muốn nhìn một chút thiếu niên này có thể xông đến thứ mấy quan. Cũng muốn nhìn một chút bá hùng cổ kinh chân chính uy lực như thế nào. Mạc sư huynh, ta đây khổ người lớn như vậy, bộ vô quang nội giáp ta đây có thể mặc không? Không sẽ căng phá đi. Hùng Biêu cúi đầu nhỏ tiếng hỏi. Bất quá, Hùng Biêu thấp giọng mở miệng, kỳ thực cùng người bình thường âm lượng kém không nhiều. Sớm bị mọi người nghe được rõ ràng, một nhóm người mắt trợn trắng. Bộ vô quang nội giáp, tin đồn có thể co duỗi nghìn lần. Coi như là Hùng Biêu nhắc nhở lại khổng lồ gấp đôi. Cũng là có thể xuyên, có thể mặc. Tần Mặc gật đầu, cho khẳng định trả lời. Hắn biết giải thích quá nhiều cũng vô dụng, trực tiếp nói cho Hùng Biêu kết quả là được rồi. Yes sir, kia ta đây an tâm. Nện bước sải bước, Hùng Biêu đi tới khởi điểm tuyến trước, hô to một tiếng, ta muốn bắt đầu. Nhất thời, chọc được một đám thiếu niên cười vang. Tần Mặc, đông đông đông đám người càng là nghĩ che mặt. Này to con thiếu niên cũng quá ngay thẳng rồi. Như vậy một la, thành công nắm chắc nhất thời tựu thấp xuống một thành. Giống, không chờ bảy tên lính điên cuồng hét lên, Hùng Biêu đã là trước một bước giống lên, da thịt mặt ngoài hiện vầng sáng màu vàng đất, nện bước, sải bước, xông về 100 mét nơi tầng thứ nhất hàng rào. Bảy tên lính thấy thế, lập tức mở miệng điên cuồng hét lên, tuyệt sát sư tử hống, cuồn cuộn ra, lại là không cách nào dung chuyển Hùng Biêu chút nào. Đông, Hùng Biêu thẳng tắp lùi tới tầng thứ nhất hàng rào, một nhảy dựng lên. Liền vượt đi qua, theo sát, tầng thứ hai hàng rào nơi 14 người binh lính tể giống. Tiếng gầm như giang lưu mãnh liệt, đánh thẳng mà đến. Lúc này, Hùng Biêu thân thể cao lớn rung lên, toàn thân da thịt đội lên, hình thể trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, giống như một đầu hình người gấu bự, nện bước sải bước chạy đi, rầm rầm rầm. Giáo trường mặt đất bị dẫm lần lượt mỗi một dấu chân. Đá vụn vẩy ra, mặt đất rung động, có loại vạn mã bôn đằng rung động, mãnh liệt đánh tới sóng âm thế công, như sóng đào loại không ngừng xung kích Hùng Biêu thân thể. Lại là không cách nào dung chuyển hắn chút nào. 100 mét khoảng cách mấy sải bước từ tự bước qua xong. Tung người nhảy, nhẹ nhàng xông qua cửa thứ hai. Này, bá hục cổ kinh, lực phòng ngự thật là kinh người, có thể trực tiếp chống đỡ sóng âm chi kỹ. Ở có chuẩn bị dưới tình huống, trước hai quan cũng là chỉ tương đương với một vị đến mấy vị tiên thiên cường giả toàn lực một giống. Mọi người chú ý điểm căn bản cũng có thể vượt qua kiểm tra. Cửa thứ ba bắt đầu mới là phiền toái địa phương. 21 tên lính tiếng hô thông qua trận pháp ra thành. Đã là có thể sánh ngang 5 vị tiên thiên cao thủ liên thủ công kích. Không biết Hùng Biêu có thể hay không kháng trụ vượt qua kiểm tra. Một đường sông quan xuống tới, một đám thiếu niên đã đem trước 4 quan độ khó làm ra minh xác phán đoán. Đối với tuyệt sát sư tử hống, uy lực, cũng có một rõ ràng nhận biết. Một đám thiếu niên võ giả nhóm, đều là cùng thế hệ trong tuyệt đỉnh thiên tài. Cũng là tiên thiên cường giả trong người nổi bật. Đối mặt mấy vị tiên thiên cường giả sóng âm thế công, vẫn là có thể ứng phó. Nhưng là cửa thứ ba bắt đầu, 21 tên lính thi triển tuyệt sát sư tử hống, uy lực kia gần như 10 gã tiên thiên cường giả sóng âm thế công, khó có thể ứng phó. Thấy Hùng Biêu đứng ở cửa thứ ba khởi điểm tuyến trên, một đám các thiếu niên rối rít ngưng thần, thật tình quan sát. muốn nhìn một chút thiếu niên khôi ngô này có thể hay không tiếp tục xông quan thành công. Lúc này, tiện ở Hùng Biêu bước vào cửa thứ ba trong nháy mắt. 21 tên cường binh lập tức cùng kêu lên giống to. Nhất thời cuồng phong phẫn nộ gào thét, từng cổ tiếng gầm như thủy triều, bao trùm phương viên 100 mét khu vực. Có thể thấy, giữa không trung, cuồng bạo sóng âm đường vân đã là mắt thường có thể thấy được. Đem Hùng Biêu to con nuốt hết. Hoa, có chút lợi hại a. Hùng Biêu la hét, chợt gầm lên giận dữ. Từng đạo cổ lão thú văn nổi lên mặt ngoài thân thể của hắn. Cuồng bạo khí thế phóng lên cao, cổ thú huyết mạch mở ra, nồng đậm huyết khí trong nháy mắt đánh nát quanh thân sóng âm. Ngay sau đó, Hùng Biêu hai đầu gối trầm xuống, đạp đất vừa nhảy, giống như cự thú bay lên không trong nháy mắt nhảy qua 100 mét khoảng cách. Phanh đắc một tiếng, nặng nề dẫm ở cửa thứ ba trên hàng rào, lại là nhảy, xông qua cửa thứ ba. Đứng ở cửa ải thứ tư khởi điểm tuyến, nhìn 100 mét ngoài 28 tên trọng giáp tinh binh. Không chờ bọn hắn thổ khí mở thanh âm, Hùng Biêu bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chợt hấp khí, lồng ngực căng đội lên, trực tiếp chướng đại gấp hai, rồi sau đó một tiếng gầm thét, giống như một đạo cổ thú gầm thét, đất rung núi chuyển. Chấn đến phải cả quân doanh đều ở rung động, nơi xa một đám các thiếu niên, càng là bị chấn đến phải choáng đầu hoa mắt, đứng không vững. Về phần đệ tứ trọng trước hàng rào 28 tên tinh binh, bản thân chính là đại võ sư tu vi đỉnh phong, tức là càng thêm không chịu nổi, trong đó một nửa người trực tiếp bị giống lùi lại mấy bước. Nhân cơ hội này, Hùng Biêu giống cười một tiếng. Chợt cất bước vọt ra, sải bước, ba lên xuống, tiện nhảy đến đệ tứ trọng hàng rào giữa không trung, xông qua cửa ải thứ tư. Trong chớp mắt, Hùng Biêu không ngờ lại liên tục xông qua cửa thứ ba. Cửa ải thứ tư, cả kinh một đám thiếu niên ánh mắt chừng đến rất tròn. Con người cũng muốn rơi xuống, trực tiếp giống đổ thủ quan tinh binh, như vậy cũng được. Ai nói này Hùng Biêu là ngốc to con, không biết dùng đầu óc, đứng ra, để ta xem rốt cuộc là người nào không có đầu óc. Các thiếu niên mặc dù trong miệng ồn ào, nhưng hai mắt lại gắt gao ngó chừng chàng nội, cũng đều không chút mảy may nguyện ý lỡ mất một hình ảnh. Cửa ải thứ tư hàng rào bầu trời, Hùng Biêu đang định lập lại chiêu cũ. Lại đến một tiếng thú giống sau đó mượn lực nhảy, lại không nghĩ rằng cửa ải thứ 535 binh lính sớm có chuẩn bị. Sớm giống lên tiếng gầm sóng gợn uyển nhược một đầu hùng sư giống giận. Tiếng gầm che phủ diện tích trong nháy mắt mở rộng, đem cửa ải thứ 5 đến thứ 7 quan toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhảy trên không trung Hùng Biêu trực tiếp bị chấn đến trên mặt đất. Oanh một tiếng. Thân thể khổng lồ nện ra một cái hố lớn ở trên giáo trường. Giống, để đất tung bay ở bên trong. Hùng Biêu vọt người đứng lên. Lại là một tiếng khổng lồ thú giống. Toàn thân da thịt lần nữa bành trướng. Thân thể nhưng lại lớn nửa vòng. Một bên chống đỡ đánh tới tiếng gầm. Vừa ăn lực hướng hàng rào đi tới. Một bước, hai bước, không cách nào lại mưu lợi. Hùng Biêu chỉ có thể dựa vào bá hùng hình thái ngạnh kháng tiếng gầm xung kích. Mỗi một bước cũng đều đi rất chậm chạp, cũng rất gian nan, đụng, cuối cùng đi tới cửa ải thứ 5 hàng rào. Coi là làm xông quan sau khi thành công, Hùng Biêu đặt mông ngồi vào trên mặt đất, toàn thân mồ hôi ra như dầu. Hét lên, không xông, ta đây mệt muốn chết rồi, muốn ăn thịt. Giống lên như vậy một tiếng nói, Hùng Biêu lại là thật ngồi ở hàng rào bên cạnh, lấy ra một khối lớn thịt nướng gặm, ngoặc kép. Các thiếu niên còn đang giật mình Hùng Biêu thực lực, đang muốn xuất khẩu khen ngợi, nhưng là bị cử động của hắn khiến cho hết chỗ nói. Trong đám người, Tần Mặc cùng Đông Đông Đông cũng là tương đối không lời để nói. một bên Lam Khai Sơn đã sớm phách chân cười như điên. Ngay cả khen đây mới là thật tình. Chân Hán Tử mà cầm lấy danh sách ghi chép Giang thống lĩnh, thấy Hùng Biêu chiếm cứ hàng rào, hoàn toàn không có rời đi ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ phân phó binh lính đưa hắn từ hàng rào nơi đó kéo đi. Kêu kế tiếp người, kế tiếp xông quan hai người thiếu niên, biểu hiện mặc dù bất phàm, nhưng cũng dừng bước tại cửa ải thứ tư. Vị kế tiếp, Đế Diễn Tông, Giang thống lĩnh hô cái tên này, giọng điệu có chút khác thường. Trong lúc nhất thời, tại chỗ một đám thiếu niên cũng an tĩnh lại, ánh mắt đầu tư đến đầu chọc trên người thiếu niên. Lần này tư chất khảo nghiệm, thiên phú nhất kinh diễm tuyệt thế thiên tài Đế Diễn Tông, có thể xông đến đâu một cửa ải. Trong truyền thuyết, Thiên Nguyên Tông Đế Diễn Tông so với Tần Mặc còn muốn thắng được một bậc, chẳng qua là ở võ điện thí luyện trên bị người sau đoạt đi quá nhiều quang huy. Trong đám người, Đế Diễn Tông đi ra, có chút người lúc này mới chú ý tới đầu chọc thiếu niên chân không mà đi, đi qua mặt đất, hai chân lại là rất trơn bóng, không dính bụi bặm, chân diễm rửa thân, vô trần vô cấu, có trong lòng người vừa nhảy. Đây là đối với tự thân chân lực nắm giữ đến tới nhỏ tới tất dấu hiệu. Đế Diễn Tông nhắm hai mắt, trực tiếp mà đi, không có dừng lại, tiện đi qua cửa thứ nhất khởi điểm tuyến. Giống, tầng thứ nhất trước hàng rào, bảy tên lính tề hét lên điên cuồng, tiếng gầm cuồn cuộn mà đến, nhưng lại là phất phơ không, địch, dậy, nổi. Đế Diễn Tông chéo áo, hắn tựa như đạp trên nước gợn, từ từ đi tới, như chậm thực nhanh, đi tới tầng thứ nhất trước hàng rào, nhẹ nhàng nhảy, tựu xông qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba, vẫn như thế, đối mặt đáng sợ, tuyệt sát sư tử hống. Đế Diễn Tông thoáng như chưa nghe thấy, giống như sân vắng lửng thững một dạng, tiện xông qua tiền tam quan. Đây là cái gì thân pháp? Có thể nhẹ nhàng xông qua tam quan, kinh người như vậy, chẳng lẽ là nào đó địa cấp tuyệt thế thân pháp? Có người không khỏi thất thanh, kinh hãi không dứt. Một đám thiên tài các thiếu niên ngưng thần quan sát Đế Diễn Tông nện bước, nhưng lại là cảm thấy kỳ quái. Loại này nện bước như lướt sóng mà đi, cũng không lộ vẻ rất cao minh, thoạt nhìn ngay cả huyền cấp thân pháp cũng không bằng. Mặc huynh đệ, Diễn Tông huynh thi triển thân pháp, thoạt nhìn cũng chính là một môn linh cấp bộ pháp, lại có thể liên tục vượt ba ải. Có cái gì huyền diệu, có thể hay không báo cho? Có người như vậy hỏi ý Tần Mặc. Này, Tần Mặc trầm mặc không nói, làm như liên lụy tông môn bí mật, khó có thể mở miệng báo cho. Kỳ thực thầm mắng, cái gì thoạt nhìn giống như? Cái này căn bản là một môn linh cấp bộ pháp, kinh lãng xoáy bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.